Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, thích giết chóc hơi thở. Converter Dung Kiều cầu phiếu núi Long Đường. Bởi vì là dịch tiểu phi tồn tại, hôm nay ở trong TQ, nơi đây hẳn là vô cùng hắn chỗ đặc thù, TQ Trấn Quốc Long Vương tên, hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ có nơi biết rõ. Đối với hải giao tộc mà nói, dịch tiểu phi chính là bọn họ đại địch. Bất luận đối phương quỷ thần miếu truyền nhân thân phận, người này ở Nam Hải đánh một trận giao thủ, để cho hải giao tộc tổn thất to lớn. Dù là đi qua nhiều năm như vậy, hải giao tộc vẫn là không có tỉnh lại. Làm thế nào? Mau muốn đi vào núi Long Đường khu vực. Dù là hôm nay ở truy đuổi, có thể chỗ này thật sự là một cái nhạy cảm khu vực. Hôm nay là cao nhất cơ hội. Bọn ta ba người liên thủ, nhất định phải đem tên phản đồ này mang về. Huống chi cái này cũng không phải chân tránh khu an toàn. Chúng ta ba người liên thủ, chẳng lẽ còn biết sợ cái thằng nhóc đó sao? Giao Sa Thiên cắn hàm răng, trong con mắt sát ý sôi trào. Nam Hải chuyện, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Bởi vì là chuyện này, hắn còn bị lão tổ tông trừng phạt. Ngày đó là một người, vậy hôm nay chính là bọn họ ba người. Ba người đều là 10 lần chiến lực, huống chi những năm này đã qua, hoặc nhiều hoặc ít có tinh tiến. Có như vậy thực lực, cần gì phải đi kiêng kỵ dịch tiểu phi. Chỉ cần biết một chút, núi Long Đường cũng không phải là Hoa Hạ thiết lập khu an toàn. Lần này có cơ hội, vậy đem trước khi ân oán toàn bộ đoạn, thuộc về Giao Sa Thiên lời nói, để cho hai người khác, ngay tức thì rõ ràng liền giao Như Long ý, xem ra không chỉ là phải đem giao Như Long bắt hồi tộc, còn muốn ở núi Long Đường đại khai sát giới. Dẫu sao trên núi Long Đường, cũng không phải là người bình thường, chỉ cần dịch tiểu phi dám cứu giao Như Long, vậy bọn họ liền có lý do ra tay. Cần một cái lý do xuất thủ cùng mượn cớ, liền xem dịch tiểu phi muốn không muốn bảo vệ Giao Như Long. Mà một bên khác, Giao Như Long ho khan ra máu, máu này không thiếu đã ngưng kết thành cục máu. Ba cái lão xúc sinh thực lực dưới sự liên thủ, hắn cho dù là 9 lần chiến lực cũng khó mà ngăn cản. Nếu không phải trong lòng có nơi chấp niệm, hắn cũng không thể kiên trì đến bây giờ. Bởi vì là ở đó trên núi, có đợi chờ mình vợ, có mình còn chưa xuất thủ đứa trẻ, mình nhất định phải sống trở về, đem lần này lấy được đồ mang về, cho vợ mình cùng đứa trẻ. Vèo, tốc độ nhanh hơn liền không thiếu, Giao Như Long hôm nay là đang tiêu hao mình nội đan, để kích thích mình lớn nhất tiềm lực, mà đây đối với nội đan tổn hại, là tương đương to lớn. Sợ rằng trước 10 năm khổ tu đều đưa chi tiền một trong đán, đến lúc đó cũng có thể tạo thành thực lực thụt lùi. Nhưng hết thảy các thứ này đã đối với Giao Như Long không trọng yếu. Hắn chỉ muốn trở về. Dục vọng cầu sinh sao? Tam lão ở phía sau truy kích, thuộc về Giao Như Long tốc độ nhanh hơn liền không thiếu. Ba người dĩ nhiên phát hiện, nhưng ba người đã không cần thiết. Vèo, vèo, vèo, hậu phương bóng người cũng là nhanh địa chạy tới, thuộc về vô địch tôn giả cảnh, vận dụng thiên địa linh khí dưới, làm tới gần núi Long Đường lúc này xấu xa lượn quanh núi mây mù, đều không khỏi tiêu tản ra, mây mù tiêu tán, giống như là vạch trần núi Long Đường cái khăn che mặt thần bí vậy. Mà như vậy động tĩnh, ở trên núi Long Đường người, làm sao có thể không cảm thấy được? Hải giao tộc người, là hải giao tộc người, đang đuổi giết Giao Như Long. Oanh, có mấy đạo thân ảnh, từ trên núi Long Đường lao ra. Hải giao tộc, nơi đây cũng là các ngươi có thể tùy tiện tới sao? Thần bảo vệ Mieko trên không trung đứng ở, tay phải trong, một cái màu trắng như tuyết võ sĩ đao. Cả người thô bạo 10 phần, đơn giản là không đem Tiểu Phi coi ra gì. Cái này núi Long Đường đó là trấn quốc Long Vương đợi địa phương. Nhan Như Ngọc, Ngọc Linh Đôi Kiêu, còn có Lục Huyền Âm, Nam Cung Thủy Hy cũng đứng ở thần bảo vệ Mieko bên người. Mà ở phía dưới, Yasuda Ryoko đám người cũng không có xung động, bởi vì là thực lực của các nàng còn chưa đủ có thể cùng những người đó nói chuyện. Nếu là đi lên, còn nhiều hơn vẻ nguy hiểm, sẽ thêm loạn. Như Long, Dịch Tiêu Tiêu không nghĩ tới sẽ là như vậy tình huống. Làm sao Như Long ở thấy Dịch Tiêu Tiêu lúc này rốt cuộc không chịu nổi, từ không trung rơi xuống, quá mệt mỏi, hoàn toàn đạt tới cực hạn, chỉ có đến bên này, Giao Như Long nín khẩu khí kia, rốt cục thì nới lỏng, mà Giao Như Long rơi xuống thân thể, bị một người ra tay ôm lấy, chính là Dịch Thiên Lang. Ở thấy Giao Như Long thương thế sau đó, Dịch Thiên Lang mặt đầy vẻ giận dữ, dẫu sao đây chính là con rể của hắn à, là Tiêu Tiêu chồng, cái này nếu là có chuyện không may, Tiêu Tiêu không phải muốn thủ tiết, đứa trẻ ra tay một cái, liền đem không có cha, lập tức lại tới sau đó, Dịch Tiêu Tiêu khóc, mà Dịch Thiên Lang chính là cho Giao Như Long uống hạ trong nhẫn không gian nhất đan dược hay, Giao Như Long, chính là ta Hải Giao tộc phản đồ, lần này lão tổ tông có lệnh, đem Giao Như Long bắt lấy về, ngươi cùng muốn ngăn trước chúng ta sao? Giao Xa Thiên quát lạnh một tiếng, thịnh khí bức người, mấy cái cô gái này, nói thật thực lực quả thật có thể, nhưng còn uy hiếp không được bọn họ, cộng lại, còn không bằng Giao Như Long một người chiến lực, bọn hắn hôm nay, chẳng qua là cần một cái lý do xuất thủ thôi, đem cái này trên núi Long Đường, không chừa một mống địa trừ đi, ngươi dám, Giao Như Long đã là bọn họ một phần tử. Lại là Tiêu Tiêu chồng, Tiêu Tiêu nhưng mà làm sao có thể đem Giao Như Long giao ra? Làm sao không dám? Dịch Tiểu Phi, ngươi còn chưa cút đi ra. Cái này núi Long Đường cũng không phải là ngươi những phụ nữ này làm chủ. Chúng ta Hải Giao tộc cần ngươi một cái câu trả lời. Giao Xa Thiên sát khí bức người, ở phía sau Hải Giao tộc vô địch tôn giả cảnh đã toàn bộ hội tụ, kết hợp lại khí thế, để cho trên núi Long Đường, Phách Kiếm tộc còn có người Man Thần Môn, có một loại cảm giác hít thở không thông, bởi vì là đây chính là hải ngoại dị tộc, hạng thứ ba Hải Giao tộc, mà lần này lại có thể đến nhiều người như vậy, đây là phải đem Giao Như Long bắt lấy về, mà giờ khắc này tình huống, hiển nhiên là có xuất thủ dự định, không cần Tiểu Phi cho các ngươi câu trả lời. Giao Như Long, chúng ta sẽ không đóng, không thể nào giao cho Hải Giao tộc. Hơn nữa chúng nữ biết, mấy ngày nay là Dịch Tiểu Phi đến đột phá cao nhất, lúc này hơn nữa không thể bị quấy rầy. Nếu là đột phá bị kết thúc, không cách nào tinh tiến cũng được đi, chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma, rơi xuống nhất định thương thế, cho nên thời khắc này tình huống đã tương đối nguy hiểm. Cái này Hải Giao tộc ba người dung mạo, nếu là các nàng không có nhớ lầm, chính là Giao Như Long ba vị đại thù người. Hải Giao tộc ba vị lão tổ có 10 lần chiến lực, là Hải Giao tộc lão tổ tông dưới mạnh nhất ba người. Giao Sa Thiên, Giao Hoành, Giao Lệ, ba người ở trong dị tộc hải ngoại đều có hung danh, mà hôm nay đã dục dịch không ra đúng không? Vậy hôm nay liền giết tới ngươi đi ra. Không biết Dịch Tiểu Phi có phải hay không ở trên núi Long Đường. Cái này làm cho Giao Xa Thiên không cách nào chắc chắn. Nếu như nói không có ở đây, vậy cũng được hợp tâm ý của hắn. Lần này cơ hội, Nam Hải thù, có thể dùng mạng những người này. Thường trả lại, nhất thời, kinh khủng sát ý, bao phủ toàn bộ núi Long Đường. Sát ý này trong, cái loại đó thích giết chóc hơi thở, giống như hung thú dáng thế, đạp lập núi Long Đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.